Chỉ là trên người của Bella, Thạch Thiên phát hiện ra hai hiện tượng khác thường, một là nội lực trong cơ thể của nàng tuy rằng rất tinh thuần, nhưng căn cơ rất cạn, cho dù nàng muốn dùng thứ nội lực này để sử dụng phương thức xoắn ốc thì cũng không có khả năng, còn một điều kỳ quái hơn là, lúc Thạch Thiên phế bỏ tu vi một thân của Bella xong, Bella hẳn là không có khả năng sử dụng nội lực để đả thương đối thủ, thế mà trong mi tâm của nàng vẫn cất giấu nội lực, cũng chính là nhờ cổ nội lực này làm cho Thạch Thiên lĩnh ngộ được nội lực xoắn ốc. Ngàn năm qua tuy rằng Thạch Thiên đã nghĩ rất nhiều tâm pháp, đã tự thành lập một phái riêng, nhưng xét đến cùng đều dựa vào Thái Ất Bí Điển thôi, hắn cảm thấy được tâm pháp sở tu của Bella có chút liên hệ nào đó với Thái Ất Bí Điển, bởi vì thế mà thiếu chút nữa hắn đã lầm tưởng Bella là đệ tử của Thiên Thạch Thành Bảo. Điều này làm cho Thạch Thiên rất muốn tìm hiểu về tổ chức thần bí sau lưng của Bella, từ trên người của Bella là có thể thấy được cái tổ chức này tuy rằng nắm được phu ưng thức sử dụng nội lực xoắn ốc ảo diệu, nhưng bọn họ tựa hồ không hiểu nên sử dụng thế nào, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ chú ý đến Thiên Thạch Thành Bảo và Thạch Thiên. Nếu đoán không lầm, Thạch Thiên tin rằng cái tổ chức này sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên, sau khi phế nội lực của Bella xong, liền chờ bọn họ tự đưa tới cửa, chỉ là đến lại là một trái hỏa tiễn, còn đám người của tổ chức kia cũng không thấy xuất hiện, còn Bella và A Lịch cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Người đưa đến cửa thật ra cũng có chính là do chính tay Thạch. gocchuyenaudio.com Thiên bắt lấy và tự tra khảo, và biết được những người này là đặc công của một số nước, thân thủ của bọn họ tuy rằng nhanh nhẹn hơn người thường một chút nhưng không hề tu luyện qua tâm pháp nội gia. Thạch Thiên không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ cái tổ chức này thấy hỏa tiễn khôn thể nổ chết mình, sợ đến mức không dám làm gì lão tử nữa sao? Cách chương.